đã không còn sợ nhưng đã mạnh dạn rao truyền lời Chúa, chữa lành bệnh tật và tuyên bố rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Phêrô và các tông đồ rất trung thành với sứ mạng truyền rao truyền lời Chúa và vui lòng chấp nhận mọi gian lao thử thách vì Chúa Giêsu phục sinh. Bây giờ họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Niềm vui là xả thân phục vụ Chúa và mang ơn cứu độ cho nhân loại. Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm. Kitô nghĩa là gì? Trong tiếng Anh Christ, tiếng Pháp Christ, tiếng Latin Christus, tất cả được dịch từ tiếng Hy Lạp Christo, Christos. Christos dịch từ tiếng Do Thái Mashiach, có nghĩa là đứng được sức dầu. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đứng được sức dầu dùng để chỉ các vua, các tư tế, các tàu phụ, đặc biệt để tiên báo về một vị cứu tinh đến từ dòng dõi David. Mashiach là hy vọng và là sự trông đợi của dân Do Thái. Sách Tông Đồ Công Vụ là gì? Công vụ tông đồ, tức công việc truyền đạo của các tông đồ. Trong tiếng Latin, công vụ gọi là acta, có nghĩa là công việc đang tiến hành hay một ghi nhận những biến cố đang xảy ra. Công vụ tông đồ là quyển sách ghi lại công việc truyền đạo của các tông đồ sau khi Chúa về trời, khởi đầu từ Jerusalem. Đây cũng là quyển sách mô tả đời sống giáo hội sơ khai, bị bắt hại nhưng người tin Chúa mỗi ngày thêm đông. Truyền thống cho rằng Luca, môn đệ của Thánh Phaolô, là tác giả của sách Công vụ Tông Đồ, được viết vào khoảng năm 63 khi Thánh Phaolô bị cầm tù ở Roma. Vấn nạn quan trọng. Quyền thủ lãnh tối cao được trao cho Phêrô đứng đầu các tông đồ và chăn dắt đoàn chiên Chúa, tức toàn thể giáo hội, được thực hiện như thế nào trong giáo hội? Xin trình bày về nơi chốn lịch sử. Nơi Chúa trao quyền thủ lãnh tối cao, lãnh đạo giáo hội cho Phêrô gọi là Táp Gà. Táp Gà là một địa danh nằm phía tây bắc biển hồ Galilê. Theo truyền thống Kitô giáo, đây cũng là chính là nơi Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, trong nhiều theo tường thuật của Phúc Âm Thánh Marco. Đây cũng chính là nơi mà Chúa phục sinh đã hiện ra lần thứ ba theo tường trình của Phúc Âm Thánh Gioan. Đây là lần hiện ra rất quan trọng. Chúa chất vấn Phêrô ba lần và trao quyền lãnh đạo tối cao cho Phêrô. Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Ba lần như vậy, và Phêrô đều trả lời rằng: Lạy thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Và Đức Giêsu đã trao quyền lãnh đạo tối cao cho Phêrô. Ngày nay nơi đây có nhà thờ mang tên nhà thờ trao quyền tối cao cho Phêrô, do quý linh mục dòng Phanxicô cai quản. Nhà thờ trao quyền tối cao cho Phêrô được xây dựng vào hậu bán thế kỷ thứ tư, sau này cho mãi đến năm 1938 được xây dựng cho phù hợp với ý nghĩa của Phúc Âm hơn. Nhà thờ bên bờ hồ và một vịnh nhỏ không cách xa nhà thờ mấy. Bên ngoài nhà thờ cạnh hướng ra biển có thềm đá, chỉ nơi Chúa đứng để hỏi các ông, để hỏi các tông đồ là chúng con có bắt được gì không. Bên trong nhà thờ có chỗ gọi là Mensa Christi, tức nơi Chúa dọn ăn sáng cho các tông đồ. Phía trước nhà thờ có tượng Chúa trao quyền thủ lãnh cho Phêrô bằng đồng đen. Là thủ lãnh tối cao, Phêrô phải có nhiệm vụ là Kepha, tức là đá. Là đá tảng vững bền, xây nền giáo hội. Vì Chúa đã nói dù cho quỷ quả ngục cũng không thắng nổi. Phêrô được trao quyền cầm buộc. Ngài có quyền ra luật lệ và toàn thể giáo hội phải tuân giữ. Phêrô là mục tử nhân hậu. Người mục tử nhân hậu là người biết chiên, dẫn chiên đến đồng cỏ xanh, đến suối nước trong, đến nghỉ ngơi an bình. Và chủ chiên là người phải đi tìm những chiên thất lạc và bảo vệ đàn chiên của mình. Làm sao biết hay chứng minh được là Đức Giáo Hoàng kế vị Thánh Phêrô? Những giáo phái Tin Lành không tin chuyện kế vị Phêrô của các giáo hoàng Công giáo, vì nhiệm vụ của Phêrô là độc đáo dành riêng cho một mình cá nhân ông, cũng giống như thánh lễ và bí tích thánh thể bên Công giáo. Những giáo phái Tin Lành xác quyết rằng Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm và đã dâng lễ một lần trên thánh giá là đủ để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Câu Chúa nói các con hãy làm việc này để nhớ đến ta, không có ý trao quyền tế lễ để tiếp tục ban ơn cứu độ cho nhân loại. Đó chỉ là lời khuyên nên nhóm họp để nhớ lại việc Chúa làm mà thôi. Nên chúng ta thấy những giáo phái Tin Lành hoàn toàn chối bỏ quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng Công giáo. Riêng về giáo huấn của giáo hội thì chúng ta thấy rằng giáo hội dạy rằng quyền thủ lãnh tối cao đã được Chúa chính thức ban cho Phêrô. Simon con Gioan, con có yêu mến ta hơn những người này không? Cả ba lần ông đã trả lời có và thầy biết con yêu mến thầy. Và Chúa đã trao cho ông quyền chăn chiên, hãy chăm sóc chiên của thầy. Như trong bài phục âm Chúa Nhật thứ ba sau phục sinh tường thuật. Chúng ta có thể mường tượng, có thể nghĩ đến thánh lễ truyền chức thánh, truyền chức phó tế, linh mục hay giáo mục đều có phần trai vấn trước khi đặt tay truyền chức. Trai vấn để xác tín rồi mới trao quyền thi hành. Phêrô và các tông đồ được thông truyền thần lực và có thể chữa bệnh. Như trong sách Tông Đồ Công Vụ mô tả. Bây giờ ông Phêrô nói vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Tôi muốn nói đến quyền tối thượng được trao cho Phêrô qua sự chất vấn của Chúa, cũng như qua thần quyền mà Chúa ban cho Phêrô và các tông đồ. Các giáo hoàng kế vị giáo hoàng Phêrô làm giám mục Roma và thi hành quyền thủ lãnh tối cao trên toàn thể giáo hội. Các giám mục kế vị các thánh tông đồ thi hành quyền thủ lãnh tối cao trên giáo hội địa phương mình được trao phó trong hiệp thông với các giám mục, với giám mục đoàn. Tên gọi Phêrô. Phêrô nguyên là Simon trong tiếng Do Thái, sau khi tuyên tín thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Gioan, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Phêrô trong tiếng Việt phiên âm từ Petrus trong tiếng Latin, hay Kepha, hay Kipas, hay Petros trong tiếng Hy Lạp, hay Peter trong tiếng Anh, hay Pierre trong tiếng Pháp, tất cả cùng một nghĩa là đa. Danh xưng giáo hoàng. Giáo hoàng có nghĩa là ông vua của một tôn giáo. Lô dịch không chính xác về ngữ pháp, nhưng thiên về tình cảm theo kiểu Tân Bốc. Nó na ná như những từ thiếu chính xác như đức ông hay ông bà cố, vẫn được dùng hàng ngày trong sinh hoạt của người Công giáo Việt Nam. Từ giáo hoàng phát xuất từ tiếng Latin là Papa, có nghĩa là cha. Chắc chắn không có từ Papa để chỉ Thánh Phêrô, giáo hoàng tiên khởi trong Kinh Thánh. Nhưng người Công giáo Đông Phương từ xưa dùng từ Papa để gọi các giám mục và linh mục trong giáo hội của họ. Nên xem chừng nếu chúng ta dùng từ Đức Thánh Cha, Sanctus Pater, Holy Father đúng hơn là giáo hoàng. Đối với cha huỳnh trụ, từ Đức Giáo Tông có nghĩa là vị tông đồ của Chúa lãnh đạo giáo hội trần thế, rất thích hợp với vai trò của vị thay mặt Chúa Kitô ở trần gian. Giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô, giáo hoàng thiên khởi có quyền tối thượng trên toàn thể giáo hội. Người tin lành không tin vào quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng. Họ chỉ tin vào những điều sau đây, đó là duy Kinh Thánh, chỉ có Kinh Thánh, lời Chúa là giáo huấn tuyệt đối phải tuân thủ. Duy đức tin, con người được công chính hóa bởi đức tin chứ không phải nhờ công nghiệp của mình hay của ai khác. Duy ân sủng là ân huệ của Chúa và do Chúa ban chứ không do con người có thể tìm kiếm hay tạo công nghiệp. Duy Chúa Kitô, chỉ có mình Chúa Kitô là đấng cứu độ, là đấng cứu thế. Đức Mẹ và các thánh không có chỗ đứng quan trọng gì trong chương trình cứu độ. Vinh quang của Thiên Chúa không có vấn đề tôn vinh một ai ở trần gian, nhưng chỉ có tôn vinh Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta sẽ thấy rằng mình không thể kể hết những luận điệu gọi là bài bác quyền bính của Đức Giáo hoàng Công giáo. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng vào những hướng dẫn sau đây của giáo hội. Thánh Phêrô là đứng đầu, là người có quyền tối cao trên giáo hội, và Đức Giáo hoàng là người kế tiếp công việc lãnh đạo giáo hội của Phêrô. Trong danh sách các tông đồ được Chúa chọn, Phêrô đứng đầu danh sách. Phêrô luôn trong số cận thân với Chúa, như trong các phúc âm tường thuật. Phêrô thường lên tiếng đại diện cho các tông đồ. Phêrô huấn dụ các tông đồ. Phêrô luôn có mặt trong những giờ phút nghiêm trọng. Phêrô là người đầu tiên rao giảng tin mừng trong ngày lễ ngũ tuần và đã cảm hóa được 3.000 người. Phêrô cũng là người đầu tiên rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật tại Jerusalem. Phêrô là người duy nhất được Chúa Giêsu phục sinh trao quyền lãnh đạo giáo hội và củng cố đức tin cho anh em mình như trong phúc âm của Thánh Gioan. Thực hành phúc âm. Phục sinh có nghĩa là sống sự sống mới với cuộc đời mới. Thường chúng ta cử hành long trọng lễ phục sinh, tức mừng Chúa sống lại. Và chúng ta thấy phục sinh là vấn đề của Chúa, không có gì ám hạp trong cuộc sống trần thế của chúng ta. Tôi xin diễn tả sự sống mới trong ý nghĩa làm lại cuộc đời trong cuộc sống thường nhật như sau. Một người đàn bà độ chỉ chừng hơn 50 tuổi một chút đến xưng tội. Chị cho biết là mới quay lại nhà thờ độ chừng 2 tháng nay sau gần 20 năm bỏ đạo. Trong 20 năm qua, chị đã phạm đủ mọi thứ tội mà chị diễn tả là biết xin, tức tội trọng, ngoại tình, đánh bài, hút bạch phiến, nghiện rượu và thuốc rất nặng. Và chỉ kết thúc là every bad thing, tức không sót một tội nào. Chỉ thất vọng tột cùng và không có hy vọng được tha thứ. Tôi hỏi rằng, xin cho hỏi Chúa là ai của chị? Chị trả lời là cha. Cha và mẹ là người thương con mình nhất. Một trong những cách để biểu lộ tình thương là tha thứ, là quên quá khứ và giúp con mình làm lại cuộc đời, tức cho con mình sự sống mới và hy vọng tương lai. Người cha trong vụ ngôn con trai hoang đàn đã không hề hỏi là tại sao con bỏ nhà đi, tại sao con phung phí tiền bạc như thế, tại sao còn quay về đây làm gì, sáng mắt ra chưa? Không, không có một câu hỏi tại sao nào cả, nhưng là mang áo đẹp ra mặt cho cậu, mang những quý xỏ vào tay cậu và giết chiên béo, mở tiệc mừng. Người cha phục sinh con mình, cho cậu cơ hội có sự sống mới và làm lại cuộc đời. Chị vui mừng nhận ơn tha thứ và làm lại cuộc đời, theo sự chia sẻ của tôi. Quá khứ có nghĩa là chuyện đã qua. Chúa phục sinh có nghĩa là Chúa đã đau khổ và bị giết chết. Nhưng đó vẫn là chuyện quá khứ. Chúa phục sinh tức Chúa sống lại. Chúa sống sự sống mới, tức Chúa làm lại cuộc đời. Chúa phục sinh không tìm hiểu xem ai đã đánh vả, ai đã khạc nhổ vào mặt Chúa, ai đã lớn tiếng to họng la rằng, đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Ai đã lấy giáo đâm thủng cạnh sườn Chúa. Chúa phục sinh không tìm hiểu hay phanh phui cho ra lẽ là ai đã làm chuyện đó. Tất cả đã là quá khứ. Hiện tại là sự sống mới sau phục sinh, là cuộc đời mới mang tin mừng phục sinh và cứu độ cho nhân loại, là hãy đi khắp nơi rao giảng tin mừng sám hối, mang hy vọng phục sinh cho muôn người. Hãy phục sinh thật sự, hãy quên quá khứ lầm than cơ cực và bị ngược đãi, hãy tha thứ và làm lại cuộc đời đầy yêu thương, hy vọng và tích cực xây dựng. Chấm dứt chuyện phanh phui cho ra lẽ trắng đen, nhưng tốt hơn hãy mở tiệc mừng cho sự sống mới đang nảy mầm. Người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại khi có dịp ngồi lại với nhau cũng hay mang chuyện bị đói khổ, ngược đãi hay cướp bóc ngày xưa trên đường tìm tự do. Cũng là chuyện ôn cố tri tân, tuy nhiên đã qua rồi. Không ích lợi gì chuyện làm sống lại quá khứ. Hãy nhìn quá khứ đã buồn đỏ như cơ hội để làm lại cuộc đời. Thật vậy, biết bao nhiêu người đã thành công, đã không những có tương lai tươi sáng cho mình, mà còn có cơ hội để giúp gia đình, làng xóm và quê hương Việt Nam mình. Hãy thực sự phục sinh, hãy làm lại cuộc đời với niềm vui và hy vọng. Amen.